phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 436, tập kích pháo doanh. Pháo doanh, Lăng Tê lông mày nhíu lại, Grathuat còn có thể điều động quân đội. Là, nghe nói hắn cùng Xiêm La quân đội quan hệ không tầm thường. Có thể điều động quân đội cũng không hiếm lạ. Đây là định đem chúng ta dẫn tới tu viện Đao Tần về sau. Dùng hỏa pháo bao trùm, đem chúng ta tất cả đều cho đánh chết ở nơi này sao? Chậc chậc, chính là đại thủ bút a. Thế mà bỏ được cầm một cái trang viên, còn có hơn 40 Xiêm La người tu hành, đến cho chúng ta chôn cùng, vẫn luôn không có phát biểu ý kiến Trì Thiên. Ở thời điểm này nói, dùng hơn 40 đê giai người tu hành, đổi La lão đệ một cái mạng, không những không lỗ, vẫn là kiếm lớn, như thế, Lăng Tê nhẹ gật đầu, La Vân thế nhưng là tam hồn cảnh cao thủ, đương thời người thứ nhất, nếu có thể giết hắn, đừng nói là hơn 40 đê giai người tu hành mệnh, chính là hy sinh trên trăm cái, cũng là đáng. Đã tu viện Đao Tần đã bị pháo doanh khóa chặt, vậy chúng ta còn muốn đi qua sao? Thu Lam hỏi, tất nhiên muốn đi, La Vân nói, khóe miệng có chút bốc lên, lộ ra một mặt cười lạnh. Bất quá, đã Pracha đem khói lửa đều chuẩn bị xong, không thả một trận, chẳng phải là cô phụ hắn hảo ý. Hoàng Anh nghe hiểu hắn, lập tức nói, ta cái này thông chi chúng ta người. Để bọn hắn nghĩ biện pháp đi diệt đi pháo doanh, không cần đến bọn họ. La Vân lắc đầu, để bọn hắn tiếp tục theo dõi tu viện Đao Tần cùng tòa thành thị này. Pháo doanh bên kia giao cho ta. Vừa vặn hiện tại trời tối, ngoài cửa sổ xe, bóng đêm đã buông xuống. Bất quá chỗ ngồi thành phố du lịch, ngoài cửa sổ xe lại là một mảnh đèn đuốc rã rời, cảnh tượng nhiệt náo. Đối với rất nhiều người tới nói, đặc sắc sống về đêm vừa mới bắt đầu. Mà đối với La Vân bọn họ tới nói, chiến đấu, cũng bởi vậy kéo ra màn che. Người trên xe không hỏi La Vân muốn làm sao đối phó pháo doanh. Bọn họ đối La Vân lòng tin 10 phần, mà La Vân cũng không có triệu hoán Ngụy Diên cùng hắn thống soái chi kia quỷ quân. Chỉ là đem Lục Tiểu Khê cùng Vượng Tài đem thả ra ngoài. Lục Tiểu Khê mặc dù là linh thể, cũng đã không còn là phổ thông quỷ hồn, mà là có tinh thần truyền thừa âm thần hậu bị. Vượng Tài tình huống cũng là như thế. Đồng thời, Lục Tiểu Khê cùng Vượng Tài đang tiêu hóa từng người trong truyền thừa tri thức, năng lượng về sau, cũng từ đó nhận được một chút năng lực đặc thù. Lục Tiểu Khê âm dương ti ti công truyền thừa, có thể làm cho nàng triệu tập đến một phủ chi địa trong. Mới chết, cùng chết đi hồi lâu lại bởi vì lưu lại ở nhân gian quỷ hồn. Mặc dù lấy nàng thực lực bây giờ, chỉ có thể triệu tập đến du hồn giã quỷ, triệu không đến cao cấp hơn, lợi hại hơn oán linh, lệ quỷ, hung thần vân vân, có thể tại nàng thống soái dưới, có nàng uy năng gia trì. Những này du hồn giã quỷ đối phó người bình thường, dư xài, mà Vượng Tài báo đuôi âm soái truyền thừa, hiệu quả cũng kém không nhiều, chỉ là triệu tập phạm vi nhỏ một chút, chỉ có một huyện chi địa, đồng thời triệu tập đến, cũng không phải là loài người vong hồn, mà là tẩu thú. Lục Tiểu Khê cùng Vượng Tài tại nhận mệnh lệnh về sau, lập tức tan vào đêm tối, cực nhanh hướng phía pháo doanh chỗ trận địa bay đi, đồng thời thi triển ra từng người thần thông, triệu hoán du hồn giã quỷ đi theo. Hơn 10 phút về sau, bọn họ đã tới vùng ngoại ô pháo doanh trận địa. Lúc này, đi theo tại phía sau bọn họ du hồn giã quỷ, đã là lít nhà lít nhít một mảng lớn, số lượng ngàn vạn, trong đó đại bộ phận đều là Vượng Tài triệu tập đến tẩu thú chi hồn. Cùng lúc đó, pháo trong doanh trại Xiêm La các binh sĩ, ngay tại trưởng quan thét ra lệnh dưới, tiến hành pháo kích trước các hạng công tác chuẩn bị. Đột nhiên, bọn họ cảm giác bốn phía nhiệt độ đột nhiên vừa giảm. Lạnh tựa như là thân ở trong hầm băng. Tình huống như vậy thật sự là quá khác thường. Phải biết, Xiêm La thuộc về nhiệt đới khí hậu gió mùa. Lâu dài nhiệt độ không dưới 18. Coi như hiện tại là mùa đông, cũng không nên như vậy lạnh. Trận địa trong Xiêm La các binh sĩ đều bị lạnh mộng, đồng thời cũng có chút bối rối. Ý thức được có bất hảo sự tình xảy ra, pháo doanh quan chỉ huy vội vàng nghiêm lệnh sĩ quan ước thúc binh sĩ. Đồng thời hướng Bazon phái tới 5 cái hắc pháp sư hỏi tình huống. Này 5 cái hắc pháp sư cũng là có chút bản lãnh. Thực lực kém cỏi nhất, cũng là tại thai tức cảnh trung kỳ. Mạnh nhất, càng là có ngũ tạng cảnh trung kỳ thực lực. Một cái hắc pháp sư khẽ nói. Bất quá là đến rồi một đám du hồn dã quỷ mà thôi. Không có gì có thể lo lắng. Chờ chúng ta diệt triệu hoán đến đám này du hồn dã quỷ ra hỏa. Một cái chú ngữ liền có thể để bọn hắn hồn phi phách tán. 5 cái hắc pháp sư sớm tại âm phong nổi lên ngay lập tức. Liền niệm tụng lên âm trầm. Cổ quái chú ngữ mà khi bọn họ nhanh chân đi ra lều quân dụng lúc. Càng là một chút liền khóa chặt phiêu phù ở trong bầu trời đêm lục tiểu khê cùng vượng tài. Trong đó, gầy như que củi cái kia hắc pháp sư, là trong bọn họ thực lực cường đại nhất. Hắn lời nói mang theo sự châm chọc nói, ta tưởng là ai đang làm trò quỷ, nguyên lai thật đúng là hai cái quỷ a. Hừ, Trung Quốc chính là không nhân tài, liền quỷ đều phái ra tới, cũng được. Liền làm ta thu các ngươi, đem các ngươi huấn thành quỷ nô. Cái này hắc pháp sư nói còn chưa nói xong, liền thấy giữa không trung cái kia xinh đẹp nữ quỷ đột nhiên hướng về phía hắn vung tay lên. Đầu hắn ra sắp vỡ, cảm giác bén nhạy đến nguy hiểm đột kích, vẻ mặt lập tức nghiêm một chút, hai tay nhanh chóng giao nhau ở trước ngực, hắc khí phun trào, hóa thành một tôn quỷ dị tà thần giống. Tại, oanh, trong tiếng nổ, đỡ được Lục Tiểu Khê ném ra âm phong lưỡi dao. Không gì hơn cái này. Hắc pháp sư khóe miệng khẽ nhếch, liền muốn theo thói quen chào phúng hai câu. Lại đột nhiên phát hiện, phiêu phù ở giữa không trung nữ quỷ không thấy bóng dáng. Cùng một thời gian, hắn nghe được các đồng bạn phát ra kinh hô. Cẩn thận! Nàng tại phía sau ngươi. Cái gì? Hắc pháp sư giật mình. Hắn am hiểu nhất chính là bắt quỷ, dịch quỷ, đã từng đối phó qua không ít quỷ. Còn không có con quỷ nào có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Tại không bị hắn phát giác tình huống dưới, đột nhiên liền vây quanh phía sau hắn. Đáng tiếc hắn gặp được chính là Lục Tiểu Khê. Hắc pháp sư muốn quay người nghênh địch. Đã tới đã không kịp, một cỗ âm lãnh tới cực điểm lực lượng, tại phía sau lưng của hắn tâm nổ tung, điên cuồng tràn vào hắn trong thân thể, trong nháy mắt phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắc pháp sư đã dùng hết còn sót lại một điểm cuối cùng lực lượng quay đầu. Lại chỉ thấy Lục Tiểu Khê bóng lưng Lục Tiểu Khê tại đối với hắn một kích thành công về sau. Liền nhào về phía chung quanh cái khác hắc pháp sư. Lưu hai cái cho ta. Khác đều giết sạch. Làm ta cũng lập một chút công lao a. Vượng tài thét chói tai vang lên đầu nhập vào chiến trường. Đi lên chính là một cái hôi thối tới cực điểm rắm thối. Không chỉ có hun đen các pháp sư thần hồn điên đảo. Càng đem chung quanh Xiêm La sĩ quan. Các binh sĩ trực tiếp thối ngất đi. Chiến đấu thoáng qua liền mất, 5 cái hắc pháp sư không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều đập chết mệnh. Lục Tiểu Khê ngăn trở vượng tài làm du hồn dã quỷ đại khai sát giới. Diệt này một doanh binh sĩ mệnh lệnh, đầu tiên là khẽ hừ một tiếng. Chúng ta không phải là không có nhân tài, mà là đối phó các ngươi những này cặn bã. Phái quỷ đến, như vậy đủ rồi. Sau đó tay một chiêu. Một cỗ âm phong gào thét gầy ra, đem muốn chạy trốn pháo doanh quan chỉ huy vồ tới, đồng thời cũng hiện ra thân hình của mình. pháo doanh quan chỉ huy cực sợ. Năm cái lợi hại hắc pháp sư đảo mắt bị diệt. Nói rõ đến không phải bình thường quỷ, mà là tương đương kinh khủng lệ quỷ. Cho nên, cho dù nhìn thấy Lục Tiểu Khê lớn lên rất xinh đẹp, hắn cũng vẫn như cũ 10 phần sợ hãi, càng là xinh đẹp nữ quỷ liền càng lợi hại. Trong phim ảnh cũng không đều là như vậy diễn sao? Tha mạng, tha mạng a. Vị Âm Phong đông cứng thân thể, chỉ có thể run lẩy bẩy. Pháo doanh quan chỉ huy càng không ngừng cầu khẩn, nếu như người ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lục Tiểu Khê trực tiếp dùng ý thức cùng đối phương tiến hành câu thông, tránh khỏi đối phương nghe không hiểu nàng nói. Không biết ngài muốn ta làm cái gì? Pháo doanh quan chỉ huy run giọng hỏi. Pháo kích tu viện Đao Tần. Lập tức, lập tức. Lục Tiểu Khê ra lệnh. A, pháo doanh quan chỉ huy ngạc nhiên sững sờ. Hắn nguyên bản tiếp vào mệnh lệnh cũng là làm hắn chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi mệnh lệnh pháo kích tu viện Đao Tần. Làm sao hiện tại, cái này nữ quỷ cũng hạ đạt đồng dạng chỉ lệnh. Tu viện Đao Tần bên kia, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Pháo doanh quan chỉ huy trong lòng tràn ngập tò mò, cũng không dám hỏi, ngắn ngủi do dự một chút về sau. Hắn quyết định phục tùng Lục Tiểu Khê mệnh lệnh, dù sao hắn hôm nay tiếp vào nhiệm vụ chính là pháo kích tu viện Đao Tần. Về phần thời gian hơi sớm điểm, cũng sẽ không có chuyện gì. A, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.